Đính hôn, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nghi gọi đệ đệ kinh ngạc dừng lại một tiếng. Ta thấy ngươi thật sự mệt mỏi. Về nhà trước Đặng Ngụ đột nhiên rời đi. Mọi người còn kỳ quái một chút. Hạ Nghi thay hắn tìm cớ, vòng qua. Anh vừa đi, cảm xúc Hạng Ninh cũng có chút không giống như vừa rồi. Hạ Nghi chỉ cảm thấy trước kia là mình sơ sẩy, để cho bọn họ một mình ở cùng một chỗ thời gian quá lâu. Nàng đang cân nhắc. Về sau liền để Hạng Ngục ở trong thư viện, Đại Mộc Hưu cũng không cần đến Đàm gia, tốt xấu gì cũng đem hai người chia ra. Không muốn rời khỏi Tửu Lâu về nhà, đi ngang qua y quán của vị đại phu trước đó cho Hạng Ninh dạo mù. Đại phu đang đứng ở cửa nghỉ ngơi, thấy xe ngựa Hạng Nghi dừng lại liên tục vừa vặn. Hạng Nghi đi qua thỉnh giáo, liền nghe thấy vị lão đại phu kia nói với nàng, hắn âm thầm ở trong kinh hỏi một ít đồng nghiệp, nghe nói kinh lung này có một chấn. Bên trong có vài hộ gia đình, đều có bệnh mù đêm trời sinh. Hắn nói, nhưng trùng hợp gần trấn kia có một Hạnh Lâm thế gia, bởi vì ở gần, đối với loại chứng mù đêm này nhìn rất nhiều, cân nhắc sâu sắc, mặc dù không thể chữa khỏi, nhưng cũng có thể cải thiện một hai. Phu nhân nếu là thuận tiện, tốt nhất có thể dẫn nàng nương tự mình đi qua xem mắt. Hạ Nghi vừa nghe, trong lòng động một cái, bệnh này tất nhiên là một ngày hai ngày chữa không được. Nếu Ninh Ninh ở lại nơi đó xem bệnh một năm rưỡi, vừa vặn có thể cùng Ngụ Ca Nhi ngăn cách. Hạ Nghi âm thầm cảm thấy rất tốt, nhưng nàng lại nghĩ đến lời dặn dò trước kia của phụ thân. Ý của phụ thân là, cố nhân của mẫu thân lúc đó hoàn toàn không muốn đem nữ nhi lưu lại bên người, lúc này mới giao cho mẫu thân mang thai, dứt khoát nói là song sinh long phượng thai, đem nữ nhi cứ như vậy lưu lại Hạng gia. Thân phận Ninh Ninh là chuyện cực kỳ bí ẩn. Vị cố nhân kia rất lo lắng thân phận nữ nhi bại lộ, sau đó cũng chưa từng liên lạc qua người Hạng gia, dứt khoát xem như cắt đứt liên lạc. Hạng Nghi nghĩ không ra đây là vì sao, nhưng dựa theo lời lão đại phu nói, địa phương có không ít bệnh nhân mù đêm, đều là di truyền trời sinh, như vậy muội muội nếu trực tiếp đi qua, không loại trừ khả năng vừa vặn gặp phải thân quyến huyết mạch, vậy liền tương đương với bại lộ thân phận, cuối cùng lại bị người tìm được Hạng gia cùng Đàm gia. Liền hoàn toàn trái với ý nguyện của mẫu thân đẻ nàng. Hạ Nghi vừa muốn khám bệnh cho muội muội, lại không muốn thân phận của nàng bại lộ, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến một người. Ở phương diện che giấu thân phận này, chỉ sợ không ai so với Nghĩa huynh càng am hiểu. Những quan viên phản đối Đông Cung đạo sĩ trong triều, đến nay vẫn chưa thể tra ra Nghĩa huynh rốt cuộc là thân phận gì. Để Nghĩa huynh thay thân phận Ninh Ninh che giấu, lại đưa nàng đi khám bệnh. Vừa vặn có thể cùng Ngụ Ca Nhi ngăn cách, việc này liền thuận lý thành chương. Mà nàng đem Ninh Ninh đưa qua, an trí xong lại trở về, cũng có thể toàn tâm toàn ý tra chứng chuyện của phụ thân cùng Lâm gia. Những điều gần đây, thực sự quá nhiều. Hạ Nghi cân nhắc ổn thỏa, thở phào nhẹ nhõm, liền sai người đưa thư cho Nghĩa huynh, hẹn ngày hôm sau gặp mặt. Mấy ngày nay trôi qua coi như vững vàng, trong lòng Đàm Đình khó tả phiền muộn, cũng giảm bớt vài phần. Nhưng hắn lại ở ngày hôm đó hạ nha, nghe được một tin tức Tiêu Quan tới báo. Ra, phu nhân hôm nay cũng đi gặp Cố đạo trưởng. Đàm Đình sửng sốt, mới mấy ngày nay, nàng lại đi gặp Cố Diễn Thịnh. Là Cố Diễn Thịnh tìm nàng ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Quan sát đại gia nhà mình một cái, khó xử lắc đầu. Là phu nhân tìm Cố đạo trưởng. Tiêu Quan nói xong lời này. Liền nghe thấy đại gia nhà mình không biết cười khẽ một tiếng như thế nào. Hắn nhìn qua, nhìn thấy khóe miệng đại gia nhếch lên cực kỳ nhạt nhẽo cười, ánh mắt không biết rơi ở nơi nào. Tình hình như vậy, Tiêu Quán cũng không dám nói lung tung, chỉ nhẹ giọng nói một câu. Ra, về nhà đi. Ai ngờ lời còn chưa dứt, liền nghe thấy đại gia nhà mình hỏi một tiếng. Về nhà, có ai quan tâm ở nhà không? Tiêu Quán muốn nói phu nhân là để ý. Mới vừa rồi hắn đến đón đại gia hạ nha, phu nhân nhìn trên trời tối đen, sắp mưa, còn dặn dò hắn mang theo ô, nhưng hắn còn chưa nói, đã thấy đại gia mình xoay người, đi về phía phủ đệ. Bầu trời ầm ầm vang lên vài tiếng, con đường oi bức dưới mây đen đè xuống, bước chân người đi đường đều nhanh lên. Đàm Đình bước chân như cũ đi trên đường phố, bước chân hắn chậm xuống, nhưng không tăng tốc. Lại là một tiếng ầm ầm vang lên. Độ ẩm trong không khí lập tức nặng lên. Sau đó, những giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống. Người đi đường kinh hô một tiếng đều bỏ chạy, đường phố trong nháy mắt trống rỗng xuống, chỉ có nước mưa đập vào bùn đất trong khe đá văng khắp nơi. Đàm Đình Lập trong mưa to như nước không nhúc nhích, Tiêu Quan vội vàng mở ô ra. Ra mau về nhà đi, đừng ở chỗ này mưa. Nam nhân không trả lời, chỉ đứng yên trong tiếng mưa bùm bùm một lúc lâu, không nói một lời đi tới tửu lâu bên cạnh. Lúc Lý Trình dẫn đội mưa chạy tới, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn. Cho nên đi vào nhã gian tửu lâu, nước mưa trên mặt còn chưa lau khô, liền hỏi. Nguyên Trực bảo ta tới làm gì? Nói xong, đã thấy lão hữu khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng khắc, cầm một ly rượu rỗng, cho hắn một chén, lúc này mới trả lời hắn hai chữ. Uống rượu, hả? Lý Trình Duẫn có chút bối rối, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Quan, Tiêu Quan khó xử lắc đầu. Lý Trình Duẫn nhìn hai bầu rượu rỗng đặt ở một bên, mà người ngồi ở bên cạnh bàn sắc mặt cũng không thay đổi một chút, trong lòng có chút chột dạ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt hỏi một câu, Nguyên Trực làm sao vậy? Không sao đâu, Đàm Đình cầm lấy ấp rượu, ngửa đầu tận. Lý Trình Duẫn lại hỏi một câu, trong bữa tiệc xuân của Lâm gia, một giọt rượu của ngươi cũng không chịu uống, lúc này lại có hứng thú gì? Đàm Đình không chuẩn bị để ý tới lời này của hắn, nhưng đột nhiên khi nghe được năm chữ Lâm Phủ Xuân Nhật Yến, không hiểu sao nghĩ tới cái gì, lông mày nhíu lại. Nhưng vào lúc này, có người từ bên cạnh tới hỏi một câu. Là Đàm gia đại gia cùng Lý gia nhị gia ở đây sao? Đàm Đình đối với người nào muốn tới cũng không có hứng thú, lại rót cho mình một ly rượu. Vẫn là Lý Trình Duẫn đi qua nhìn một chút, ngoài ý muốn nhìn thấy một người. Trùng hợp như vậy, Trình đại tiểu thư cũng ở đây. Cách chương.